Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563 nam sinh tử, 4, sao, ân, làm ta tính, Dương Tử Mi véo chỉ bay nhanh tính lên, nàng véo chỉ bộ dáng, chính là ra dáng ra hình. Xem đến thôn dân lại tin phục vài phần. Này Tư Đường bị đánh, cùng cái gì yêu nghiệt thần linh không quan hệ, chỉ là nóc nhà kiến thành đỉnh nhọn, có thép thông, vừa vặn dẫn lôi tạo thành. Nàng đình chỉ bấm đốt ngón tay nói, chúng ta đây ổ gà gà, vì cái gì trong một đêm toàn chết? Có thôn dân khó hiểu hỏi. Dương Tử Mi mở ra thiên nhãn nhìn, cười nói, này cũng cùng yêu nghiệt không quan hệ, là bởi vì có độc rắn hổ mang tiến vào ổ gà. Những cái đó gà đều là bị rắn hổ mang sở phun ra độc khí độc chết. Hiện tại, kia rắn hổ mang, hẳn là ở Lý Đông Nhị Gia Oa. À, không phải đâu, chúng ta đây đi đánh xà, có người kêu la lên. Kia rắn hổ mang kịch độc. Các ngươi không thích hợp ra tay, các ngươi trước đem Lý Hiểu Minh buông xuống uy thủy trước. Theo sau ta đi giải quyết rắn hổ mang vấn đề, lại đến giải quyết Lý Hiểu Minh yêu nghiệt, bám vào người vấn đề, Dương Tử Mi nói. Thôn trưởng trần chờ một chút, vẫn là làm người đem Lý Hiểu Minh buông xuống. Lý Đại Thẩm khóc lóc, vội vàng đi tìm thủy lại đây. Dương Tử Mi lấy ra ngân châm, giúp hắn làm vài cái châm cứu, đem một ít nguyên khí bại bởi hắn, hơn nữa bảo hộ hắn kia lược hiện suy yếu tâm mạch. Nàng làm Lý Đại Thẩm trước uy Lý Hiểu Minh uống một ít thủy, nhưng không cần nóng lòng ăn cơm, sợ lập tức dạ dày chịu không nổi, nhiều nhất là ngao một chút cháo loãng. Nhìn đến Lý Hiểu Minh tạm thời không có gì nguy hiểm mà ni, nàng mang theo đại gia trực tiếp đến Lý Đông Nhị Gia. Lúc này Lý Đông Nhị Gia ổ gà đang ở làm ầm ĩ kêu thảm, thường thường truyền ra gà chết thảm tiếng kêu. Lý Đông Nhị gấp đến độ muốn đi vào, bị Dương Tử Mi ngăn cản, có thể ở lập tức đem một oa gà đều độc chết ra. Cũng không phải là giống nhau rắn độc, người một đụng tới, còn sống cơ hội chính là sẽ thiếu. Nàng ánh mắt dừng ở một bên Sadako trên người. Sadako lập tức lĩnh hội đến nàng ý tứ. Chủ nhân, ta đi bắt xà. Dương Tử Mi gật gật đầu. Dù sao Sadako bản thân chính là hoạt tử nhân, phỏng chừng cũng là bách độc bất xâm cái loại này thể chất. Chảo điều rắn hổ mang, kia hẳn là không có gì vấn đề. Từ hàng đầu sư lúc sau, chính mình chính là siêu cấp chán ghét rắn độc loại này ghê tởm loại bò sát. Huống chi, bên trong có thể lôi thôi mùi hôi ổ gà. Nàng thiệt tình không nghĩ đặt chân. Hiện tại, chính là khảo nghiệm Sadako cái này hoàn mỹ nhất hầu gái thời khắc. Sadako đi vào ổ gà, không đến 5 phút đồng hồ, liền dẫn theo một cái có nữ tử to bằng cánh tay rắn hổ mang đi ra. Kia rắn hổ mang bị nàng nắm 7 tấc, động đều không thể động, chỉ có thể vô lực mà phun lưỡi tin tử. Mà Sadako tắc vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, căn bản là giống như chảo một cái dây thừng giống nhau. Thôn dân tự nhiên nhận được rắn hổ mang, cũng biết nó độc tính, đều lui ra phía sau vài bước nghị luận lên. Nguyên lai, này trong thôn gà nguyên nhân chết là ở chỗ này. May mắn này rắn cắn không phải người, mà là gà. Dương Tử Mi có điểm ghê tởm mà nhìn kia còn ở vặn vẹo cái đuôi phun lưỡi rắn hổ mang. Đối Sadako nói, đem nó giết chết che đi là chủ nhân. Sadako ngón tay dùng sức chỉ thấy cái kia xà đã bị nghiến đến xương cốt dập nát, đương trường chặt đứt khí. Thôn dân xem đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được. Giống xà đa cô như vậy lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, như là đến từ trong thành đại gia tiểu thư nhu nhược bộ dáng, lại xuống tay như vậy tàn nhẫn. Kia chỉ lực giống như niết ở người trên cổ, phỏng chừng sẽ nghĩ vậy, không ít người gà da sậu khởi, lưng phát lạnh lên, giống như xem quái vật giống nhau nhìn xa đa cô. Còn có kỳ quái nhất chính là nàng luôn mồm tôn xưng Dương Tử Mi, cái này so nàng tiểu nhiều thiếu nữ vi chủ nhân, kia thái độ khiêm cung hèn mọn, giống cổ đại nô tỳ giống nhau. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.